Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 85, cái này rất Lâm Uyên. Góc truyện audio.com. Hội họa hệ bọn học sinh ở có chút yên lặng mấy giây sau đó. Yên tĩnh bên trong phòng học. Bỗng nhiên đất bằng phẳng một tiếng kinh lôi. Mẹ ta nha, đây là nhóm thần tiên nào? Trước trong bầy là ai nói đại thần thủy phen không được, cho nên tìm chúng ta tới trợ giúp. Này mẹ nó kêu không được. Quá kinh khủng đi. Đây nếu là không được lời nói hội họa hệ học sinh cũng nên cuốn chăn đệm về nhà. Sau khi về nhà mụ mụ còn phải hỏi ta tại sao quỳ nhìn vẽ một chút. Chúng ta đúng là đến giúp đỡ. Bất quá là không phải hỗ trợ vẽ một chút, mà là hỗ trợ nói một chút thủy chuyển chuyển bút đỡ đỡ cái ghế dơ dơ thuốc màu cái gì. Đám học sinh này choáng váng. Ban trưởng Tào Bân cũng choáng váng. Hắn cho là Lâm Uyên kêu hội họa hệ học trưởng tới là hỗ trợ vẽ một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Uyên kêu đám người này tới chính là để cho đám này chuyên nghiệp hội họa hệ học trưởng trợ thủ. Này là không phải có tay là được. Trung Dư hung hăng nuốt nước miếng một cái. Có chút chật vật mở miệng nói. Nguyên lai ngài ngoại trừ phác họa bên ngoài, bột nước cũng lợi hại như vậy à, phổ cập khoa học một cái mỹ thuật tiểu thường thưởng thức. Phác họa nghiên cứu hình thể cùng không gian quan hệ, mà bột nước chính là màu sắc cùng hoàn cảnh biểu hiện. Nói cứng hai người có liên hệ gì? Đại khái chính là tất cả mọi người theo đuổi nhất định lập thể cảm. Cho nên rất nhiều thành danh họa sĩ cũng chỉ có một chuyên về một môn phương hướng. Có người là phác họa, có người là bột nước, có người họa tranh sơn dầu, có người họa quốc họa. Ngoại trừ chuyên về một môn phương hướng ngoại, những thứ này thành danh họa sĩ ở xem qua các loài khác hình hội họa lúc, thực lực cơ bản sẽ không quá kém, nhưng hiếm có đi đến đem chuyên về một môn lĩnh vực trình độ. Cho nên, mọi người trước cũng chuyện đương nhiên cho là Lâm Uyên là tương đối chuyên về một môn phác họa một loại kia họa tay. Ai có thể nghĩ Lâm Uyên lại là một cái đồng thời đem phác họa cùng bột nước cũng khống chế đến lô hỏa thuần thanh thiên tài. Đây mới là thật, đại thần. Phải biết đang ngồi không ít đều là hội họa hệ cực kỳ giỏi phác họa cao thủ. Nhưng bây giờ đám này ở năm thứ 3 đại học hội họa hệ được khen là cao thủ bọn học sinh đã toàn bộ quỳ. Không biết là ai trước kêu một câu. Đại thần giáo ta bột nước. Những lời này nhắc nhở mọi người. Trong nháy mắt ở quanh mình đưa tới phản ứng dây chuyền. Một đám học sinh mắt đỏ thất trùy bát thiệt. Ta cũng phải với đại thần học bột nước. Đại thần khang khang ta. Quỷ yêu cầu đại thần lật bài. Điều giáo ra thành đống phác họa cao thủ. Lâm Uyên trường học trình độ đã quá rõ ràng. Bây giờ Lâm Uyên lại triển hiện chính mình bột nước thực lực. Đám người này tự nhiên biết cơ hội này có bao nhiêu khó khăn. Mỗi một người đều với điên rồi như thế. 500 một giờ. Lâm Uyên biểu tình không có thay đổi. Trung Dư gắng sức chen đến phía trước nhất. Các người mỗi một người đều mẹ nó đừng đoạt rồi. Muốn học bột nước cũng phải cùng ta hẹn trước. Đừng quên ta mới là đại thần số một đệ tử. Tiếp cận biểu mặt, lúc này đã có người tức giận. Người cái này lấy việc công làm việc tư gia hỏa khẳng định sẽ đem mình tên viết ở hẹn trước thứ nhất. Đương nhiên lời là nói như vậy. Nhưng mọi người hay lại là đàng hoàng với Trung Dư hẹn trước Lâm Uyên bột nước trường học. Trung Dư cũng đúng là tiếp cận biểu mặt đem tên mình xếp hạng hẹn trước vị thứ nhất. Đi nha, Lâm Uyên nói với Tào Bân rồi mấy câu nói sau đó. Rời phòng học, đại thần đi đâu? Phòng ăn ăn cơm, hội họa hệ một đám học sinh nhanh chóng đuổi theo. Một đám người la hét muốn mời khách loại lời nói. Chỉ để lại Tào Bân đối mặt đến báo bảng suy nghĩ xuất thần. Nghiêm Mộng Giai cùng nàng nghệ thuật tiểu tổ cơm nước xong trở về nhà trọ. Nhân vì mọi người đều biết báo bảng đã không cứu. Nhưng Tào Bân bỗng nhiên gọi điện thoại muốn bọn họ đi qua một chuyến. Mấy người chỉ có thể lên đường. Chuyển động thân thể. Lên đường. Thật giống như đi nhầm phòng học. Để Lăng Đông cao ốc phòng học. Nghiêm Mộng Giai sau khi vào cửa liếc nhìn báo bảng, xoay người mở miệng nói. À, Nghiêm Mộng Giai sau lưng nam sinh cũng vào cửa nhìn một cái. Kết quả cũng sững sốt, còn giống như thật đi nhầm phòng học. Đây là mấy hào lầu? Không sai à, phía sau học sinh đã thấy báo bảng trước Tào Bân bóng lưng. Đó không phải là chúng ta ban trưởng sao? Mấy người trố mắt nhìn nhau. Mấy giây sau đó, đồng thời vọt vào phòng học, ngơ ngác nhìn báo bảng bên trên tranh sơn thủy. Mấy người phảng phất bị làm định thân thuật. Các người đã tới à? Tào Bân quay đầu nhìn Nghiêm Mộng Giai mấy người một cái nói. Ta phải đi ăn cơm. Không biết phòng ăn đóng cửa không có. Đây là... Nghiêm Mộng Giai ngơ ngác nhìn báo bảng. Trong lúc nhất thời lại có nhiều chút mờ mịt. Trước báo bảng bị lao, cướp lấy, là một bộ để cho người ta không nhịn được thán phục tranh sơn thủy. Có thể cách bọn họ tan học, thật giống như mới 2 giờ tả hữu chứ. Ma pháp, là ma pháp chứ. Tào Bân hoàn toàn hiểu mọi người phản ứng. Cười giải thích, Lâm Uyên Hỏa, Nghiêm Mộng sau lưng nam sinh có chút không xác định nói. Là chúng ta quen biết cái kia Lâm Uyên sao? Tào Bân không trả lời, mà là nhìn về phía Nghiêm Mộng Giai. Lâm Uyên nói, báo bảng người phụ trách còn viết tên ngươi. Bất quá ta cảm thấy không tốt lắm. Vậy thì các ngươi tên đặt ở phía sau hắn đi. Cũng có điểm số cầm. Ồ nha, Nghiêm Mộng Giai cơ hồ là theo bản năng đáp lời. Buổi chiều còn có lớp. Nhưng khi Lâm Uyên cơm nước xong trở lại phòng học thời điểm, trong lớp bỗng nhiên có người hô lên. Lâm Uyên tới. Lâm Uyên nghiêu phê à, báo bảng là ngươi hỏa. 2 giờ vẽ ra tới. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Uyên. Phảng phất trọng nhận thức mới rồi hắn như vậy. Nghiêm Mộng Giai chính là đi tới Lâm Uyên bên người. Nhẹ giọng nói. Cám ơn. Lâm Uyên ngồi ở chính mình vị trí. Các bạn học lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đối với Lâm Uyên phản ứng, lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Ngạo mạn. Không không không. Cái này rất Lâm Uyên. Lúc này trên hành lang bỗng nhiên truyền tới rối loạn tưng bừng. Phụ trách bình chọn báo bảng mỹ thuật hệ đạo sư môn đã tới. Mà người cầm đầu rõ ràng là mỹ thuật hệ nhân vật số 1 Khổng An. Các bạn học nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Bình chọn mọi người lục tục vào cửa. Đi tuốt ở đàng trước Khổng An liếc nhìn báo bảng. Bỗng nhiên sững sốt. Không chỉ Khổng An, phía sau hắn vài tên bột nước đạo sư cũng là không nhịn được trừng lớn con mắt. Cái này báo bảng là học sinh có thể hoàn thành trình độ. Bọn họ ở bên ngoài mướn người đi. Còn là vị nào lão sư len lén giúp một chút. Qua chừng mấy giây, Khổng An mới chậm rãi mở miệng. Giọng có chút nghiêm túc nói. Lớp các ngươi báo bảng ai ra? Lâm Uyên, Nghiêm Mộng Giai thứ nhất mở miệng. Lâm Uyên chỉ có thể phối hợp đến giơ tay lên. Khổng An nghi ngờ trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hắn nhìn về phía Lâm Uyên, lại quay đầu nhìn một chút báo bảng, lại nhìn một chút Lâm Uyên, lại nhìn một chút báo bảng, lại nhìn một chút Lâm Uyên, lại nhìn một chút báo bảng, lại nhìn một chút Lâm Uyên. Thật là không phải thủy tự số. Động tác của hắn đúng là như vậy lặp lại nhiều lần. Sau đó, hắn biểu tình có chút phức tạp hỏi. Một mình ngươi hỏa, Lâm Uyên nói. Khổng An xít lại gần báo bảng yên lặng thưởng thức một phen. Nói, nguyên lai ngươi bột nước cũng họa tốt như vậy. Chính là một ít chi tiết còn chưa đủ đúng chỗ. Có nhất định tiến bộ không gian. Nhờ cậy, lớn như vậy một khối tấm bảng đen. Chỉ có 2 giờ vẽ tranh. Chi tiết làm sao có thể chu đáo chu toàn. Nghiêm Mộng Giai mấy người muốn mở miệng giải thích, nhưng Lâm Uyên không lên tiếng. Mấy người chỉ có thể nhịn ở. Lúc này một tên lão sư nhìn về phía Lâm Uyên nói. Là giáo thụ yêu cầu quá cao. Trong mắt của ta, họa đã phi thường hoàn mỹ. Chính là cái này vết mực, còn giống như không có làm. Lâm Uyên nói, gần đây âm thiên, có chút chiều, bên trong lớp học mọi người. Đại lão, Tại sao không nói cho đối phương biết? Vết mực không có làm. Còn có chi tiết không tới vị. Cũng là vì vậy báo bảng nhưng thật ra là ngươi tốn 2 giờ tùy tiện vẽ ra tới. Được rồi. Hắn là lười giải thích. Điểm này, vẫn rất Lâm Uyên. Cách chương.